Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, khủng hoảng kinh tế. Gặp đại bá chuyện tạm thời trước tiên chậm rãi, cứ việc đối phương khả năng đối với hắn có chút trợ giúp. Nhưng Đường Kiếm cảm thấy đại bá cái này người chưa chắc sẽ nói lời tốt. Lúc này... Thẻ đỏ mày nói dối bên trong nguyên bản 100.000 hơn 5 vạn năng lượng giá trị. Đi ngang qua Đường Kiếm một phen lăn qua lăn lại sau. Cũng là chỉ còn lại 92.200 điểm. Bất quá kế hoạch của hắn cũng đã hoàn thành. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ xem như là triệt để an an ổn ổn nằm ở trong ví. Để hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nói... Hiện giai đoạn tăng lên sức sống cùng thể năng là vì thi đại học làm chuẩn bị. Như vậy giai đoạn hiện tại như còn có thể lấy được tốt vô cùng thẻ bài. Liền cũng là vì tiến nhập đại học sau thăm dò hố trời cùng với tham gia mỗi bên mạch đại học thi. Đua chuẩn bị làm, cố đô thời đại đã là quá khứ thức. Liên bang từ ngày xưa các quốc gia đại biểu mạch hệ tạo thành. Tỷ như Hoa Hạ. Ở liên bang liền được gọi là Hoa Hạ một mạch, lấy Hoa Hạ một mạch vì là đại biểu học phủ cao nhất. Chính là Ngọc Kinh cùng ngày đều. Bất quá liên bang cũng không chỉ là Hoa Hạ một mạch một nhà độc đại. Còn có cùng Hoa Hạ có kẻ thù truyền kiếp Lưu Ly Cầu một mạch. Tự cao tự đại Thiên Mỹ một mạch, mạnh mẽ cấp tiến Nga Gấu một mạch chờ chút. Những này bất đồng mạch hệ. Đều có cực kỳ tốt bồi dưỡng nhân tài cơ cấu, có khi là học phủ, có thì lại được gọi là giáo phái hoặc là tông môn. Cộng đồng cạnh tranh liên bang tài nguyên, hàng năm đều sẽ có va chạm kịch liệt. Người bình thường tiến nhập đại học phổ thông, còn không cảm giác được quá mức mãnh liệt cạnh tranh cùng áp lực. Nhưng chân chính thiên kiêu, tiến vào một ít trọng bản, danh giáo. Thậm chí học phủ cao nhất chờ, liền liền sẽ cùng mỗi bên mạch hệ cơ cấu có giao tiếp va chạm. Cạnh tranh tàn khốc, ta hiện tại sức sống 13.1, thể năng cũng đã bị ta tăng lên tới cực hạn 131. Sức mạnh tinh thần 11 điểm, lấy ta hiện tại thực lực như vậy. Một tháng sau thi đại học, chỉ cần văn hóa phân không thua kém 400 phân. Hoàn toàn là có thể thi đậu một bản, nhưng bây giờ, còn có thời gian một tháng, ta hoàn toàn có thể xung kích danh giáo, thậm chí phóng tầm mắt học phủ cao nhất, Đường Kiếm nhìn còn dư lại hơn 9 vạn điểm năng lượng. Hơi tích góp chặt chẽ quyền, bình thường không sai một chút một bản trường học, chính là tương tự Giang Bắc Đại học chờ này loại, hơi thiếu một chút. Nhưng là tỷ như Hoàng Thông thẻ võ đại học, võ kinh thẻ võ đại học chờ chút, mà danh giáo cũng chính là một bản bên trong đều toán đứng đầu trường học. Chính là tỷ như võ kinh đại học, kinh hoa đại học chờ chút, một loại thi đại học trúng tuyển tiêu chuẩn thấp nhất là sức sống 15 trở lên. Thẻ năng cũng là nhất định phải vượt qua 150. Hơn nữa văn hóa phân yêu cầu cũng tuyệt đối không thua kém 500 phân. Sau đó lợi hại hơn chính là học phủ cao nhất. Ngọc Kinh cùng với ngày đều học phủ. Này hai cái học phủ càng không đơn giản. Đường Kiếm nhớ kiếp trước thi đại học thời gian. Này hai tòa học phủ trúng tuyển học sinh. Kém cỏi nhất đều là sinh mệnh lực đạt tới 20 trở lên. Thể năng cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200. Nói cách khác, này hai tòa học phủ cao nhất đối với ở ngoài thu nhận học sinh thấp nhất ngưỡng cửa. Chính là yêu cầu học sinh phải là 4 sao thẻ đồ thực lực. Cho tới thuần túy chỉ học lớp văn hóa. Không có rất cao sức sống cùng thể năng học sinh. Này hai học phủ cao nhất đều là sẽ không thu. Văn hóa phân cao đến đâu cũng vô dụng. Đương nhiên, ngoại trừ Hoa Hạ nhất mạch trường học. Thí sinh kỳ thực còn có thể thông qua thi đại học, lựa chọn cái khác mạch hệ học tập cơ cấu, tỉ như Thiên Mỹ nhất mạch Harvey Đại học, Lưu Ly Cầu nhất mạch Nhẫn Tông, Na Gấu nhất mạch Tinh Anh Chiến Sĩ Liên Minh chờ chút. Đường Kiếm kiếp trước liền sinh sống ở Hoa Hạ nhất mạch phạm vi. Đời này cho dù sống lại, thật cũng không nghĩ tới muốn đi hướng về cái khác mạch hệ phát triển. Chủ yếu là ở trí nhớ của hắn bên trong, còn có một chút nhỏ cơ hội, cơ bản đều là ở hắn quen thuộc Hoa Hạ một mạch phát sinh. Đời này chỉ cần bắt được cái kia chút cơ hội, vậy thì đem được lợi vô cùng. Học phủ cao nhất còn rất xa xôi, nhưng danh giáo mục tiêu cũng không xa. Đường Kiếm yên lặng nhắm mắt lại, mở ra thuộc tính mô bản, nhắm ngay sức sống tuyển hạng, bắt đầu lần thứ hai cường hóa. Cho tới bây giờ, hắn đối với thực lực hiện hữu đã triệt để khống chế. Đồng thời thân thể dinh dưỡng cũng hoàn toàn đuổi tới, căn cơ vững chắc, lần này lần thứ hai cường hóa. Hắn dự định ở trong vòng 3 ngày đem sức sống tăng lên tới 14 điểm. Đồng thời hoàn toàn thích ứng thực lực như vậy tăng lên. Một chiếc màu bạc óng thoi xe xẹt qua bầu trời đêm. Cấp tốc ở võ kinh căn cứ thành phố vùng ngoại ô hạ xuống. Lái vào một cái hoang tàn vắng vẻ gò núi nhỏ bên trong. Nhưng thấy gò núi nhỏ ngọn núi đột nhiên cát vàng phấp phới. Như ảo giác giống như mông mông lung lung, di chuyển sẵn có vòng xoáy, đem thoi xe trực tiếp nuốt hết, gò núi bên trong, nhưng càng là một cái loại nhỏ ở lại, rất là đơn sơ, có đơn giản trang hoàng, nhưng không có một bóng người. Phi toa ngừng ở bên trong trên đất trống, cửa xe phát sinh một tiếng khí thể tiết lộ giống như tiếng vang. Hướng lên trên như hai cái cánh vai giống như Nazi ra. Từ giữa đi ra hai bóng người. Inoue quân, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Võ kinh nơi này cách Hy Thành cũng không xa. Ngươi cẩn thận một chút. Lẽ ra có thể trước ở trước tờ mờ sáng đến Hy Thành. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi hai ngày. Hai ngày sau ngươi như còn không có tới rồi. Ta nhất định phải rời đi. Thân mặc bằng da quần áo bó, đem vóc người hoàn mỹ câu lạc đắc cực kỳ sôi động mầm mầm tử nhìn Inoue Mio nói. Inoue Mio lúc này đem tóc cắm thành một cái đại mã đuôi. Mặt ngựa có vẻ dài hơn chút, mặc quần đen hắc sam, sắc mặt âm trầm, quầng mắt rủ xuống, dường như uể oải buồn bực, trong miệng chửi bới, những này Hoa Hạ lợn. Ngu xuẩn không thể tả, chỉ là nhỏ như vậy nhiệm vụ, dĩ nhiên đều thất bại, dẫn đến ta hiện tại nhất định phải mạo hiểm. Bát giác, mầm mầm tử đi tới bước chân mèo nhích tới gần, lắc đầu thở dài, hiện tại nói cái gì cũng là đã muộn, không khỏi tổ chức trừng phạt, người nhất định phải đi một lần, người thủ hạ chính là cái kia Andrew đều đã bại lộ. Dẫn đến tổ chức một cái nhỏ cứ điểm bị bưng. Trong tổ chức có người đề nghị đem ngươi ném vào hố trời hiến tế ta thần. Hiện tại ngươi chỉ có bắt được đồ vật thuận lợi trở về mới có thể lập công chuộc tội. Inoue Mio, ánh mắt xẹt qua một tia bích mang. Cánh tay trái thật dài khí cụ đột nhiên kích hoạt. Một chương màu xanh lam thẻ bài nhất thời lấp lóe ánh xanh. Giống một tiếng như bình địa sấm nổ giống như tiếng vang. Một đầu dường như sư tử dường như loài chó mãnh thú toàn thân lấp lóe ánh xanh xuất hiện. Nó dường như mọc ra ba người đầu. Bất đồng vẻ mặt, quái dị uy nghiêm đáng sợ. Thể trạng hùng tráng, tứ chi mạnh mẽ, sáu con mắt lập lòe tham lam. Tàn nhẫn, xảo trá vẻ mặt, làm người nhìn mà phát khiếp. Lam phẩm 4 sao, sủng vật loại chiến đấu vật cưỡi, tam đầu hống, Inoue Mio vươn mình cưỡi ở tam đầu hống trên người, nhìn về phía mầm mầm tử trầm giọng nói, ta đi này 2 ngày, người giúp ta thời khắc quan tâm một hồi Giang Bắc Đại học người học sinh kia. Nếu hắn có rất lớn hiểm nghi, nhất định phải giám thị đứng lên, ta không cam lòng liền như thế bị người ám hại. Nếu như hắn có thể tránh được lưu ly ám sát, nếu như ta có thể thuận lợi trở về, ta nhất định sẽ đi tìm hắn thanh toán. Mầm mầm tử phấn mặt mỉm cười. Inoue quân cứ việc yên tâm, Mầm mầm tử đỡ phải. Đói bụng a đói bụng. Lớn đẹp trai như vậy cũng đến chịu đói. Soái có ích lợi gì? Giang Bắc Đại học 102 ký túc xá. Đường Kiếm nửa dựa vào ở trên giường vểnh lên hai chuyến chân. Trên mặt mang thích ý cười. Một khẩu rót trung cấp dịch dinh dưỡng. Bổ sung nguyên nhân cấp tốc cường hóa mà có chút chống không thân thể. Lúc này, sinh mệnh lực của hắn đã tăng lên dòng giã một điểm. Đạt tới 14, một trình độ, bất quá vì thế, cũng tiêu tốn đi xuống 11.700 điểm năng lượng giá trị. Lần sau lại muốn tăng lên không? Một điểm sức sống, phải tiêu tốn 1.420 điểm năng lượng. Nhưng mà so với Dương Mậu những người này, coi như đối phương bỏ ra giá cao mua thẻ năng tinh phụ trợ tu luyện, cũng rất khó so với thực lực của hắn tốc độ tăng lên. Đường Kiếm chút xuống ngay ngắn một cái bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Bẹp lại miệng, cau mày, cảm giác vẫn là hơi có ăn đỡ đói đói bụng. Này đại biểu hắn lần này tăng lên hao tổn dinh dưỡng. Vẫn chưa hoàn toàn bổ sung đủ. Ngay ngắn một cái bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Dĩ nhiên cũng không đủ bổ sung hắn tăng lên một điểm sinh mệnh lực. Tiêu dùng thực sự quá lớn. Đường Kiếm tính toán mình bây giờ còn sót lại 38 vạn đồng liên bang. Đã trừ rơi thu mua mắt xanh bạch trùng thẻ vật liệu phí dụng. Hắn đột nhiên phát hiện, rốt cuộc lại rơi vào khủng hoảng kinh tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.